99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Không cho đụng, chỉ là bởi vì đụng người khác là Lệ Tư Thừa mà thôi. Lệ Tư Thừa đang tại thư phòng mở xem tin tức hội nghị. Nhìn thấy cái kia một đầu WeChat thời điểm, đã là hơn nửa giờ về sau nhìn thấy tấm hình này. Lệ Tư Thừa ánh mắt bỗng nhiên gấp lên. Trong thư phòng khí tức nguy hiểm cấp tốc lan tràn. Nguyên bản là lạnh lẽo cứng rắn bên mặt. Tại lúc này càng là kéo căng thành một đầu khó mà nhu hóa đường vòng cung. Trước mắt, phảng phất nhìn thấy nàng cái kia một đôi sợ hãi nếu nai con một dạng mắt đen. Tinh khiết như vậy, như thế né tránh. Nhưng là, không nghĩ tới nàng không để cho mình đụng nàng. Chỉ là bởi vì đụng người khác. Là hắn Lệ Tư Thừa mà thôi. À, tốt, rất tốt. Cầm điện thoại di động lên. Trực tiếp liền phát cái kia một chuỗi vừa mới gia nhập sổ truyền tin không đến 2 ngày dãy số. Ghi chú là, trong nhà cái kia. Nhưng là tại lúc này. Càng là nhìn, càng là không vừa mắt. Nguyên bản đơn giản 5 chữ. Giống như tại lúc này tràn đầy ý trào phúng. Tô Thiên Từ lột lấy sâu nướng uống vào bia. Khó được cảm thấy một loại phóng thích cảm giác. Cùng Lục Diệc Hàn nói chuyện phiếm. Càng làm cho nàng cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. So với cùng Lệ Tư Thừa ở chung thời điểm cẩn thận từng ly từng tí. Lục Diệc Hàn càng giống là nàng bạn thân. Vô câu vô thúc. Hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng. Tô Thiên Từ hạnh phúc cả người đều giống như phải bay đứng lên một dạng. Trước sau hai đời. Nàng một mực tuân thủ nghiêm ngặt Lệ gia dạy bảo, hào phú quy củ, có thể đợi nàng chết qua một lần mới biết được, đi mẹ hắn quy củ, đi mẹ hắn lễ nghi, tất cả cũng không sánh nổi vui vẻ trọng yếu. Chỉ là, đúng vào lúc này điện thoại di động reo, cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Lệ Tư Thừa. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây là kết hôn đến nay, hắn lần thứ nhất gọi điện thoại cho bản thân. Uy, ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài. Đang làm cái gì? Ăn cơm, bằng hữu gì? Tô Thiên Từ cảm giác có cái gì không đúng. Lệ Tư Thừa bình thường nói chuyện. Mặc dù trong lời nói không mang theo cái gì nhiệt độ. Nhưng là không đến mức giống hiện tại hùng hổ dọa người như vậy. Tựa hồ, mang theo vài phần nộ ý. Làm cái gì vậy? Tra xét, nhưng là nghĩ nghĩ. Còn là nói một tiếng. Hảo bằng hữu, mà tại phía xa biệt thự Lệ Tư Thừa, nghe vậy lại là càng ngày càng thu vào tay, mắt sắc, lạnh hơn, a, hảo bằng hữu, nam nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao, không dám nói, Lệ Tư Thừa thanh âm mang theo mỉa mai, nam, chỉ là cao trung đồng học, ăn một bữa cơm mà thôi, Tô Thiên Từ không minh bạch tại sao mình muốn giải thích. Nhưng là trong lòng vẫn là bằng phẳng. Nàng cùng Lục Diệc Hàn không có cái gì. Nói cũng không sợ. Nhưng là bên kia. Lại truyền đến trầm thấp tiếng cười. Cực thấp. Cực lạnh. Bí mật cùng nam nhân khác gặp mặt. Cũng không biết tuyển cái thông minh một chút địa phương. Tuyển tại Khang Thành nhất trung. Ân. Tô Thiên Từ tâm lý cái lộp bộp. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xung quanh. Lệ Vi Nhã nhìn thấy Tô Thiên Từ phản ứng này. Lập tức chột dạ mà cúi thấp đầu, yên lặng ăn sâu nướng. Nhưng là, Tô Thiên Từ vẫn là thấy được, Đường Mộng Tình lại là một chút cũng không e ngại. Nhìn về phía Tô Thiên Từ trong ánh mắt, ngược lại tràn đầy khiêu khích. Chính là chúng ta nói, thế nào, nhìn thấy Tô Thiên Từ như thế, một chút cũng không khó mà đoán được nàng nhận được ai điện thoại. Cùng Lệ Vi Nhã chột dạ tương phản, Đường Mộng Tình còn cảm thấy phi thường đắc ý. Đứng lên, liền hướng về Tô Thiên Từ cái này vừa đi tới. Khinh miệt nhìn Lục Diệc Hàn một chút. Không nghĩ tới ngươi ưa thích loại này tiểu bạch kiểm. Lệ nhị ca tốt như vậy nam nhân. Ngươi thế mà cũng cho hắn đội nón xanh. Hừ, quá dâm đãng. Tỷ ta nói đến đúng. Loại người như ngươi, liền không nên gả cho Lệ nhị ca. Mất mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.